Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao ngày mới? Nó mỉm cười quay đầu bắt đầu công việc của một ngày mới. Tới trường với tâm trạng hân hoan, nó ung dung bước vào lớp. Khác với ngày thường, hôm nay đám quỷ lớp nó có mặt đông đủ mà lại còn sớm hơn giờ học 2 phút. Bước vào lớp chào hỏi nó là những nụ cười khẩy, nó mặc kệ bước xuống chỗ ngồi và cười thầm. Chuông báo tiếp vang lên, nó nhìn xung quanh, ai cũng về chỗ của mình. Cô giáo dạy anh văn bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào. Theo như lịch là tôi sẽ đề ra đề thử sức cho hai em Minh và Hiếu môn anh văn. Các em lui về bàn sau đi. Mời hai em lên trên này. Minh và Hiếu cùng bước lên. Mỗi người ngồi một dãy. Cô bắt đầu phát đề. Không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ lớp học. Bên ngoài có mấy nhóc lớp 10 học thể dục đứng xem. Cầm tờ đề trên tay, Minh nhìn sơ một lượt và làm. 15 phút sau, mình bỏ viết, nộp bài. Cô giáo nhìn nó cười chào cô rồi về chỗ. Lúc nó bước xuống bao nhiêu con mắt dõi theo, nó vẫn không quên mình một thằng bạn cái. Một lát sau, Hiếu cũng nộp bài. Cả lớp căng thẳng dõi theo viết đỏ chấm bài của cô. Gió bên ngoài hiu hiu, mình nhìn ra cửa sổ. Mấy nhóc lớp 10 bị thầy bắt về lớp, nó cười. Sự kiện hot của trường có khác. Cô giáo đứng dậy, nhìn hai đứa nó cười mỉm, là giáo viên trẻ có bằng thạc sĩ ở Mỹ, cô Hà được mệnh danh là nữ sát thủ, vì dưới cặp kính của cô, không đứa nào nhúc nhích được trong giờ kiểm tra. Vậy là hiệp 1, hai người hòa, tiến đến hiệp 2, môn toán. Thầy Thủy và cậu Hòa vào lớp, cũng như môn trước, nó và Hiếu mỗi người làm một đề. Cũng may có cậu Hòa phụ đạo nên nó không gặp được tình cảnh cắn bút. Đang say sưa làm thì nó thấy tên đầu tôm đứng dậy nộp bài. Nó nhìn theo dáng tên đầu tôm, nuốt nước bọt và rủa thầm. Sao mà thằng đó làm nhanh vậy? Tiêu rồi. Sau một hồi cặm cụi làm bài, nguyền rủa tên kia, nó cũng nộp xong và nộp bài. Lúc thầy Thủy chấm bài, hai con mắt nó cứ dõi theo tay thầy, còn bọn lớp nó thì ngồi dẫn với nhau, có vẻ rất tự tin và... Bài làm đầu của đầu tôm, tên này thì có vẻ không quan tâm tình hình thế sự, úp mặt ngủ. Cậu Hòa và thầy Thủy chấm bài cứ gật gà gật gù, trao đổi, cười khiến tim nó cũng nhảy nhót lung tung. Cuối cùng thầy cũng đứng dậy, trả bài. Hai em làm rất tốt, Minh làm bài rất chắc chắn, nắm vững cách làm, thầy cho em 10. Ôi cha, nghe câu này xong, nó cười mãn nguyện. Sao thầy thương em thế không biết, vậy là em sắp được về nhà rồi, nó mừng thầm. Tuy nhiên, chị Hiếu lại có một cách giải rất hay, nhanh, mặc dù em trình bày chưa được chuẩn lắm, nhưng khuyến khích em, thầy cho 10. Hay quá, đúng là chỉ có trường thôi, thằng này giỏi. Tiếng vỗ tay, hú hét của cả đám lớp, nó khiến nó từ tầng 9 mây rớt xuống thẳng địa ngục cái bịch. Vậy là hiệp 2 lại hòa. Không được, nó cắn chặt môi, nắm chặt hai tay lại. Phải thắng bằng mọi giá. Môn văn tiếp theo, môn quyết định, cầm tờ đề từ tay cô Hồng. Nó đảo qua một lượt cầm bút và viết. 20 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, 45 phút trôi qua, hết giờ nó bỏ bút nhìn sang tên kia. Từ đầu buổi thi tới giờ, nó cực kỳ cay cú dáng vẻ bất cần. Ta đây của Chí Hiếu, đang nhìn chằm chằm vào tên này nghĩ bâng lung, thì bất chợt hắn ta quay sang nhìn nó, giật mình. Hai con mắt nó mở to, chớp chớp, nó vội quay lại ra phía hành lang tránh nụ cười khó hiểu của hắn. Cái cảm giác cô giáo đang gạch gạch những lỗi sai chính tả cứ bủa vây lấy nó. Hồi hộp, nó chắp tay lại cầu nguyện. Tôi xin nhận xét bài em Hiếu, em viết văn rất ít biểu cảm, câu văn không mượt mà. Đọc bài văn của em, tôi ít có cảm giác về bình minh buổi sớm trên biển. Bình minh của thằng Hiếu toàn là 8-9 giờ sáng không hả cô ơi? Tiếng cười khúc khích vang lên nho nhỏ ở dưới lớp nó. Còn em Minh, bài văn của em rất có ý. Sống động, có cảm giác như bình minh đang hiện dần ra trước mắt. Tuy nhiên, em viết sai chính tả nhiều quá. Nó cười gượng gãi đầu. Tiếng cười lại vang lên, đám quỷ chọc nó. Hồi nhỏ đón nút giáo viên nên được lên lớp thì phải. Câu nói đó khiến nó cay cú. Nó muốn bước xuống lớp mắng cho đám đó một trận, nhưng nó kiềm chế nhịn. Các anh chị có cho tôi nói hết không? Cô giáo gắt, ngay lập tức lớp nó im bặt. Tôi cho em Hiếu 4, em Minh. Nghe tới đây, nó nhắm mắt, chắp tay, ngừng thở để khuyến khích tôi cho em 5 điểm. Nó mừng thầm, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tỷ số chung cuộc 3-2, nó đã thắng. Cái cảm giác hân hoan lúc này khiến nó muốn nhảy cẫng lên, hét thật to, Victory! Cả ngày hôm đó, Nó cứ cười tủm tỉm làm cậu Hòa nhìn nó cũng phải lắc đầu cười theo. Nó đang tập trung trí lực nghĩ 10 điều kiện cho đám quỷ đó. Suy nghĩ và suy nghĩ. Nó viết gạch, cuối cùng nó đặt bút xuống cười mãn nguyện với bản điều kiện do mình đưa ra. Nhìn lại đồng hồ, 0 giờ 35 phút, nó tắt đèn, thả mình xuống cái giường yêu quý, chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tới trường với cảm giác thoải mái nhất, nó đi lên cầu thang, vừa đi vừa hát khẽ khẽ. Bước vào lớp trước tiên, nó nhìn rồi cười, mai mốt sẽ chấm dứt tình trạng này, rồi quăng cặp xuống bàn. Nó ôm cặp ngủ. Tới giờ học, lớp nó trở nên ồn ào, phá tan giấc ngủ ngon lành của nó. Chỉ Hiếu ngõ bàn, nè heo, 10 điều kiện là gì? Cái gì? Ai là heo? Nó trợn mắt. Ai vừa la to lên là người đó. Hiếu quay mặt đi, nháy mắt với đám bạn đang cười ồ. Đúng là đồ đầu tôm. Nó nhất quyết không chịu thua. Ô hay, cái con nhỏ này, ở đó mà đầu tôm. Người thì cao có 1m55, nặng tới 55kg, không phải là con heo chứ gì nữa. Đọc hồ sơ học sinh của nó. Chỉ có đầu tôm mới nghĩ mà nói như thế thôi. Nó le lưỡi nhại Hiếu. Nói nhiều, 10 điều kiện là gì? Nó rút từ trong cặp ra một tờ giấy, đập mạnh xuống bàn, dằn mặt Hiếu. Đây, đọc đi. Đầu tôm phải thực hiện cho đúng ấy nhá. Quân tử nhất ngôn, nè heo, mỗi cái là một điều kiện, sao mà ăn gian thế? Viết như thế này thành mấy chục cái chứ không phải 10 đâu nhá. Hiếu nhăn mặt. Ok, vậy thì chờ xíu sửa lại. 10 điều kiện phải thực thi trong 1 tháng. 1. Đi học đúng giờ. 2. Không bùng học. 3. Đoàn kết trong mọi tình huống. 4. Không chơi xấu. 5. Không vi phạm nội quy nhà trường. 6. Không ăn hiếp người khác. 7. Không khinh thường người khác. Còn 3 điều kiện nữa chưa nghĩ ra sẽ bổ sung sau. Ok, được rồi. Vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, sau 1 tháng sẽ hết hạn. Hiếu đập tờ giấy xuống bàn, nhìn sát mặt nó, rồi cười quay về chỗ cũ. Nó thở hắt ra, lườm một cái. Thế là tiết học bắt đầu, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng lớp đi học đông đủ đúng giờ, khiến cô giáo dạy môn lịch sử Kim Tuyến không khỏi ngỡ ngàng. Cô nhìn hết lớp, khẽ chào mày, rồi mỉm cười bước vào chào cả lớp. Lớp nó đứng dậy chào cô. Lâu lắm rồi mới thấy các em đi học đông đủ, cô vui lắm, chúng ta bắt đầu bài học nhé. Nó nhìn cô xử, cô trẻ dễ thương vô cùng, lớp nó cũng đục thịt lấy sách vở ra, quỳ xuống, quay xuống nói nhỏ với nó. Lớp mình kết cô này lắm, chưa có chồng, dân miền Tây mà vào miền Trung dạy học đó. Quả thật giọng của cô rất hay và lớp của nó cũng im lặng vẻ chăm chú. Hết tiết, cô cho lớp giờ A, hồi giờ A lịch sử đầu tiên trong năm nay, nó mừng lắm, vậy là nó sắp được về nhà. Giải lao 5 phút, lớp nó ổn như cái chợ. Lâu ngày không gặp cô vẫn xinh và dịu dàng. Anh Hùng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Có không thích xử cách mấy cũng phải thích. Duy Anh nhếch mép. Đúng là bọn con trai thấy gái là mất sáng. Nó lắc đầu cười. Tiếp theo là tiết học môn Anh Văn. Khác với không khí môn sử, lần này lớp nó gấp máy bay, đánh caro, đọc truyện, không tỏ thái độ hợp tác. Thấy Anh Văn bực mình cho lớp giờ B, nó nhân mặt quyết định bổ sung thêm điều khoản thứ 8. Trong giờ học phải tập trung. Nhờ điều khoản này, các tiết học sau diễn ra êm đẹp. Sáng sớm, lớp nó đang túm tụm ăn sáng, nó đang lim dim thì... Giọng Huyền Trang cười to, vừa bước vào lớp vừa nói chuyện điện thoại. Chị nói cho em biết nhé, em mà không trả thì em sẽ biết như thế nào rồi đấy. Giọng Trang thách thức. Nó nhìn Trang tròn mắt xẹt, thấy thế, quỳ nhìn nó cười. Nhỏ đó, ba mẹ nó là chủ sàn New Country trên đường Trần Phú đấy, nên nói chuyện thời giáng hồ một chút xíu. Năm tiết học trôi qua, dường như lớp nó có chuyện gì đó, những tờ giấy được đưa đi đưa lại trong lớp học, chuyển tay, những cái nháy mắt gật đầu, nó đang đứng trước cổng trường chờ cậu Hòa ra. Đang ngắm trời ngắm đất thì nó nghe thấy tiếng ồn, rồi nó thấy mọi người chạy ảo ra cổng, nhìn theo đám đông, nó thấy Trang đang đánh nhau với học sinh trường khác. Khác với cái dáng vẻ đoan trang ban sáng, cô bạn giờ đây tóc xõa ra, hai tà áo dài cột lại, đôi giày cao gót được gỡ quăng giữa đường. Trang và cô bạn kia lao vào đấm, cáu, nắm tóc nhau, nhưng có vẻ Trang bạn nó thắng thế. Cô nàng ra những cú đấm rất mạnh tay đầy võ nghệ, đang không hiểu chuyện gì thì nó lại thấy Chí Hiếu. Và đám con trai bay vào đánh nhau với đám Lula còn lại, nhìn thấy trận, nó biết là bên trường kia no đòn. Lớp nó có vẻ đánh nhau có nghề, thấy lộn xộn trước trường xung kích trường nó vào cuộc ổn định trật tự. Lo giải quyết vụ đánh nhau của lớp nó nên hai cậu cháu về nhà trễ, cậu Hòa chờ nó đi ăn tiệm. theo chân cậu vào quán nem Ninh Hòa. Nó nhìn món ăn mới với cặp mắt lạ lẫm, ăn ngon lành. Bây giờ nó mới yêu thêm tí xíu quê hương của nó, ẩm thực phong phú và đầy màu sắc, mùi vị. Đang ăn hăng say thì nó nhìn thấy gương mặt cậu Hòa có chút gì đó ưu tư. Tạm ngưng chiến sự lại, nó nhìn cậu chăm chú. Nãy lúc con làm, cậu buồn lắm nhỉ? Không sao đâu con, cậu cứ nghĩ là tụi nó sẽ thay đổi nhưng có vẻ là rất khó. Cái gì cũng có thời gian, nó nhún vai, đưa cuốn nem lên miệng. Cậu không nói gì, nhìn nó cười buồn, bất chợt lúc đó, nó như cảm nhận được nỗi buồn khó tả của cậu. Trời đã khuya, nhưng nó không sao ngủ được, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, muốn chị được trước hết phải hiểu được bọn này. Hôm sau tới lớp, nó nhìn khắp một lượt cả lớp, quăng cặp lên bàn, nó bước lên bục giảng, đập bảng một cái đầm. Đề nghị các bạn trật tự, bạn nào cho mình biết lý do hôm qua sao các bạn lại đánh nhau? Không liên quan gì, đừng có mà tò mò. Khương nhìn nó tỏ vẻ khó chịu. Điều 3, đoàn kết trong mọi tình huống. Nó nhìn thẳng vào Khương. Cả lớp im lặng, nó chờ đợi. Chị Hiếu đứng dậy bước về phía nó, bỗng Trang chặn Hiếu lại. Việc của Trang. Rồi Trang quay lại nhìn nó. Hôm qua, đám con hoa bên Chu Văn An kéo sang trường mình tìm Trang vì tụi nó nói Trang giành người yêu nó, nhưng Trang không làm nên Trang không chịu nhận. Nó không tin, thế là đánh nhau, chỉ vậy thôi. Hy vọng lần sau các bạn sẽ không đánh nhau nữa, có gì ngồi lại nói chuyện, đã là một tập thể thì sống chết có nhau. Nó nói cứng, thêm điều khoản số 9, không đánh nhau tại trường. Hay cho câu đó, sống chết có nhau nhá. Thanh Hùng nhìn nó cười đều, nói là làm, nó cương quyết. Cả lớp nó vỗ tay như ủng hộ câu nói đó của nó. Chí Hiếu nhìn nó ánh mắt chứa nhiều tâm tư. Cuối giờ học, nó đang lo cất lọ hoa, khăn bản vào tủ thì thấy Quỷ chạy hớt hải vào lớp, vớ lấy cặp chạy đi. Cảm giác bất an, nó cất đồ nhanh, chạy theo Quỷ ra trước cổng trường. Nhìn vẻ vội vã của Quỷ, nó không yên tâm, gọi với. Quỷ ơi, chuyện gì vậy? Tụi nó kéo con Trang xuống bãi dương rồi. Đám lớp mình đang ở dưới đó, thôi Quỷ đi nhá. Trần Minh theo nữa, nó nhảy lên yên xe. Ừ, bám chặt nhá. Nói rồi Quỷ nổ máy, phóng xe như bay xuống sân banh dưới biển. Khi nó và Quỷ tới nơi, trước mắt nó là cảnh tượng bên kia, tay cầm côn và gậy, còn lớp nó tay không. Mẹ, tao đã nói là tao không cướp bồ mày, mày bị điếc hả? Trang gằn giọng. Cái thứ quỷ quái như mày, làm gì biết liêm sỉ mà tao phải nghe. Hoa vừa nói xong nhổ ngay nước bọt. Mày có gan thì mày cướp lại người đó, mắc gì chơi trò hèn đánh nhau. Mình tức khí lên tiếng chen ngang. Cả hai bên kia quay lại nhìn nó. Lớp bạn nó trố mắt ngạc nhiên, Quỷ cũng bất ngờ vì câu nói của nó. Hử, lại thêm một đứa dẫn xác tới. Hoa nhếch mép. Lên tụi bay. Tiếng Hoa vừa dứt, đám trừ kia xông lên ào ào. Nó nãy giờ cố gắng nhịn nhưng đã bị dồn vào đường cùng. Nó tức mình ra tay. Vốn là con gái, nhưng tính khí lại như con trai. Từ bé nó đã được học võ để tự vệ. Lâu nay nó lo học, hôm nay nó quyết tâm đánh cho võ tức. Nó lao vào, đánh với tụi kia, lớp nó cũng lao vào. Đánh mãi, bên kia thua sức bỏ chạy. Mày liệu hồn đó con quỷ cái. Và trước khi phóng đi, nhìn Trang lườm lườm. Vậy là cũng xong, tuy có võ phòng thân, nhưng do bên kia dùng gậy, côn, nên nó và cả lớp cũng bị chảy tay bầm người, chảy máu. Tay phải nó bây giờ đang chảy máu, vết rách rất sâu, hậu quả của cú ngã do né côn, nó phải chống tay xuống mặt sân bóng cát biển. Sạn vẫn còn bám trên tay nó, đau lắm, nhưng nó cắn răng. Các bạn không sao chứ, đã nói là phải đoàn kết trong mọi tình huống. Cả lớp nó đồng thanh, tuy mặt đang đau, nhưng ai cũng cười thật to. Kéo nhau về, nhìn đứa nào đứa nấy đầy vết thương và bụi bẩn. Về với bộ dáng này không được, qua nhà Nguyên đi, Hạnh Nguyên đề nghị. Thế là cả lớp nó kéo nhau qua nhà Nguyên. Căn nhà rộng rãi nhưng không có ai. Từng người trong lớp rửa mặt mũi, ai bị thương thì được bông băng thuốc đỏ. Chị Hiếu bước tới chỗ nó, cầm tay nó lên rửa sạch, băng bó lại cho nó. Bất chợt nó thấy rằng mọi người không ghét nó như nó vẫn nghĩ. Con gái con đứa, lần sau thấy đánh nhau, 36 kế lo chạy đi nghe không? Để con trai đánh là được rồi. Hiếu nhẹ nhàng. Nhưng... Nào cãi, công nhận nãy bà Héo cũng lì ghê luôn đấy. Tay không tấc sắt mà cũng mạnh mồm đấu khẩu với con Hoa. Vinh chọc nó. Không biết nói gì, nó nhe răng cười. Chiều hôm đó, nó đã có một bữa tối vui vẻ, quậy phá cùng lũ bạn tại nhà Nguyên. Bây giờ nó mới biết, con trai lớp nó nấu ăn rất ngon. Còn nữa, lớp nó thì đi chợ giỏi trả giá, mặc dù ai cũng là cô chiếu cậu ấm. Tối đó, chìm vào giấc ngủ là nụ cười, nó không thể ngờ rằng cái chợ nhỏ lớp nó là vui và thương nhau đến thế, rất khác với lớp học bên kia. Nó bớt dần đi phần nào buồn bực bắt nó về Việt Nam với ba mẹ. Buổi chiều thứ bảy, đứng dưới cái nắng trưa khiến lớp nó đứa nào cũng nhăn nhó. Hôm nay lớp nó học thể dục, nhìn đứa nào cũng đồng phục giống y như nhau mấy đứa con nít học mẫu giáo. Hôm nay, lần đầu tiên nó đi học thể dục, lớp nó ổn định điểm số báo cáo xong thì Quỷ chạy vào, mặt nhăn nhăn, cúi người xin thầy vào lớp. Xong con Quỷ rồi, mấy đứa con gái lớp nó hỏi nhỏ. Nó không hiểu cho lắm, đi học trễ thì có gì đâu chứ, giải đáp thắc mắc của nó. Em đã đọc nội quy của trường cho tôi. Thầy N nói không nhìn mặt Quỳ. Dạ. Quỳ chào mày, quay người chạy băng ra sân bóng, chạy qua sân chơi trong, vào khu học tập đứng nhầm nội quy của nhà trường. Lát sau cả lớp đang khởi động, Quỳ chạy vào đọc cho thầy nghe nội quy, nhưng Quỳ quên mất một câu, bị thầy bắt quay ra học thuộc lại. Cuối giờ hôm đó, Quỳ bị xi sổ đầu bài là đi học trễ, ra về mà đứa nào trong lớp cũng tức thầy nguyền rủa. Ta mong cho ông đẻ con không có hậu môn, người gì mà đâu mà ác hơn thú. Đúng đó, cứ mỗi lần đi học trễ là ông bắt đi đọc nội quy, ai mà chả biết câu đầu tiên là đi học đúng giờ, nhưng mà đứa đi trễ thì phải có lý do riêng chứ, chẳng lẽ ông chưa học qua thời học sinh à nhở? Thằng cha đó đúng là thấy thằng cha N, cái mặt dị mà ai thương cho được. Bây giờ, nó mới biết lớp nó cũng học sinh ghê, cũng ghét thầy cô đấy chứ, thế mà nó cứ nghĩ tự lớp nó như người trên cung trăng. Dạo này nó tập tự đi học bằng xe buýt, chủ động đi lại, cũng may từ nhà đến trường chỉ có 2 tuyến xe nên nó không lo lạc đường. Lúc đi cậu cứ lo nó lạc cơ, dặn đi dặn lại, lên trạm xe lên xuống, đứng phía trên nào đường. Về Việt Nam đi phải, mà từ nhỏ nó sống tại Anh nên đi bên trái nên cứ rẽ nhầm đường. Xe số 2 chở nó về nhà đang đến, nó trèo lên xe, ngồi vào vị trí ưa thích, ghế số 2 ngắm đường phố. Sau giờ thể dục mệt nhoài, ngồi trên xe buýt máy lạnh mát, thật sung sướng biết bao, nó mỉm cười nhìn hai bên đường, tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio của xe buýt. Tiếp theo là bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về, đây là yêu cầu của bạn Hằng với số điện thoại. Nó phát hiện ra thành phố nào này cũng có một chương trình phát thanh riêng theo yêu cầu, và mọi người đều rất thích chương trình này thì phải. Chú nhân viên xe buýt cứ tấm tắc khen, bác tài xế cũng vui vẻ. Nó cảm thấy cuộc sống thật thanh bình, nhẹ nhàng, người dân hiền hậu, bất giác có một cái gì đó len lỏi trong tâm hồn nó. Tối đó, nó theo chân cậu Hòa đi siêu thị, hai cậu cháu đùa chọc nhau, cười nói rôm rả. Cậu rất thương nó, hễ nó muốn ăn gì, cậu mua liền. Cậu Hòa sống một mình từ thời sinh viên, nên nấu ăn rất ngon. Nó đang lăn xăn lựa táo thì nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu. Nhìn theo ánh mắt của cậu, nó thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đi cùng một người đàn ông nữa, có cái gì đó tiếc nuối trong ánh mắt cậu. Tối đó nó nằm không sao ngủ được, mẹ và ba nó là bộ ngoại giao đi công tác suốt, ông bà ngoại thì đã mất, chỉ mình cậu sống ở Việt Nam. Mẹ cậu muốn cậu sang cùng ở nhưng mà cậu không chịu. Mùa đông nào ông nội cũng về chơi với cậu, tự nhiên nó lại thấy thương cậu. Năm nay đã 32, cái tuổi người ta đã có gia đình có con thì cậu vẫn đi về một mình, vẫn cứ lo giáo án và tụi học trò. Nó cảm giác được cậu đang lấp nỗi cô đơn bằng công việc, hình ảnh người phụ nữ trong tiểu thị cứ ám ảnh nó. Sáng ra đến lớp với hai con mắt sưng húp, nó cười chào đám bạn bước về chỗ, nó gặp ánh mắt Quỳ. Con này, tối qua thức khuya làm gì thế hả? Có gì đâu, nó cười trừ. Quỳ thôi không gặng hỏi nó. Suốt tiết một đầu óc nó cứ lung tung ngoài cửa sổ. Tiết hai môn toán, ánh mắt nó cứ dõi theo cậu Hòa, có cái gì đó khiến cậu trở nên khác ngày thường, không còn pha trò cho tụi nó cười nữa. Ra chơi, đang cắm đầu măm măm bị cơm cháy thì nó bị đập một phát sau lưng đau gần chết. Mày thích thầy Hòa đúng không? Hả? Nói gì mà kỳ thế? Nó giải nãy câu nói của Quỳ, còn chối nữa. Nãy học ánh mắt mày không rời khỏi thầy, chết mày nghe con. Thầy đấy độc thân vui tính. Quỳ cười điệu chớp mắt nhìn nó. Ngay lập tức, đám nó bu lại như đang chờ tin sốt dẻo. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào nó. Nó thấy khó chịu, vội chạy ra khỏi lớp, bước xuống cầu thang và đi uống nước. Vào lớp chỉ trước cô giáo một xíu nên nó tránh được ánh mắt soi của đám bạn. Giờ ra về, nó vừa ra trạm xe buýt vừa suy nghĩ về người phụ nữ hôm qua. Bỗng nó thấy bạn chung trường chạy qua mặt nó, nhìn theo họ, thấy chiếc xe buýt số 2 đang từ từ vào bến. Ngay lập tức nó cũng chạy theo, đang chạy hết tốc lực thì... Hấp! Á bụp rườm. Nó té, hậu quả của việc chạy nhanh, dấp ống quần dài, áo dài và té. Toàn bộ nút áo bung ra, nhìn chiếc xe buýt số 2 lướt qua trước mặt. Nó vừa lo gài nút áo lại vừa cúi mặt vì xấu hổ. Con gái, con đứa, đi đứng cho cẩn thận, có sao không? Hiếu dừng xe trước mặt nó, kéo tay nó đứng lên. Cảm ơn, không sao. Nó chu mỏ nhìn Hiếu. Lên đi, chở dùm về cho, trễ xe thì đi chuyến khác, làm gì mà chạy như ma đuổi ấy. Hiếu châm chọc. Nó tức xỉ khói nhưng vẫn im lặng, ngồi sau chiếc xe đạp. Hiếu chở nó về nhà. Dừng xe trước cổng nhà, nó bước xuống tính cảm ơn thì cậu bạn chạy luôn. Nó chưa kịp nói gì, há hốc mồm nhìn theo Hiếu. Sao đầu tôm biết nhà mình nhỉ? Hôm sau tới lớp, vừa bước vào nó đã thấy lũ bạn nhìn nó, mặt cười hớn hở. Hôm qua chủ cóc rui không bà heo, Khương gà cười nham nhở. Nó biết quê, cúi mặt, cười trừ đi về chỗ. Nghe tin gì chưa? Duy Anh cười nham hiểu. Tin gì đấy? Anh Hùng khèo khèo Duy Anh. Hôm nay có hai giáo viên vừa chọn nhiệm sở vào trường mình. Một là Hải dạy tin học, hai là Thanh Ngọc dạy lý. Xinh không mày? Mấy đứa bu vào hỏi tới. Ải biết, hôm nay có tiết hai môn đó đấy, không biết có dạy lớp mình không nữa. Đang tám với nhau thì tụi nó lo chạy vì ổn định chỗ ngồi, vì nghe cô hiệu phó Mỹ Dung hắng giọng. Cô bước vào lớp cùng một cô giáo nữa. Chào các em, hôm nay cô xin giới thiệu giáo viên mới về lớp. Đây là cô Hải, cô sẽ dạy các em môn tin học. Suốt tiết hôm đó, tụi lớp không tha cho giáo viên trẻ. Cô ơi, em vẫn chưa hiểu bảng mã ASCII lắm, cô giảng lại đi. Nó là thế này. Vẫn không hiểu cô ơi. Em bình tĩnh, rất đơn giản. Em không hiểu. Thật ra, nó biết đám quỷ lớp nó đang bày trò, chớ đứa nào đứa đấy. Toàn thần sầu mới được vào lớp chọn, chắc lại thấy cô xinh nên bắt nạt cô đây. Nó cười nhìn ra phía bên cửa sổ. Nó đang thấy cậu Hòa đang đi về phía khu học tập 2 tầng. Nó nhìn theo cậu, chợt nó thấy khửng lại, bối rối. Cậu chào hỏi ai đó rồi đi nhanh. Nó nhìn theo cho đến khi cậu khuất dạng. Ta về, nó bước xuống cầu thang chậm rãi. Thích thầy đến thế à? Nó quay lại nhìn Chí Hiếu. Là sao? Nãy có người không lo học mà nhìn theo ai đó. Hiếu nheo mắt nhìn nó cười cười. Nó ghét thái độ đó của Hiếu, có vẻ khinh người quá. Biết thì nói, không biết thì thôi. Nó tức khí quát lại rồi bước nhanh ra cổng trường. Mấy ngày sau tới lớp, Hiếu và nó im lặng không nói gì, chiến tranh lạnh đang xảy ra. Nè nè, có tin nóng hổi vừa mới ra lò đấy. Huy BD chạy ào ào vào lớp la lên. Cái gì? Cái gì đấy? Mấy chục cái mỏ trụm lại, đúng là tám có khác. Nãy tao đi ngang qua phòng thấy mấy giáo viên, tao thấy tụi mày kéo cái gì đi rồi nói. Huy cười đắc chí. Mẹ nói lẹ không thì nhịn luôn. Hành Hùng lắc lắc bịch xoài. Xoài à, cũng được. Tao thấy ông N đang âu yếm bà Hải, hình như là cha già đó đang tán bà thì phải. Ồ hô, tin nóng, mấy chục cái mỏ lo lên. Hôm nay lại có tiết tin học, không biết tụi lớp nó lại quậy trò gì nữa đây. Cô giáo giảng bài, tụi nó lại không hiểu, cô nhiệt tình giảng lại, tại mới về nên chưa biết gì. Đến hết giờ mà vẫn không hiểu, cô có vẻ bực bội. Ra về đám lớp nó cười hả hê vì chọc tức được cô giáo. Hôm sau tới lớp, nó đang lim dim ngủ ráng xíu thì. Tụi mày ơi, giọng Huy BD vang vang từ trước cửa lớp. Gì nữa? Tao mới điều tra được, bà Hải với cha N đang quen nhau, chắc bà vì dạy cũng do ông này, tụi mày có ý kiến gì không? Anh em, tác chiến thôi, vẫn chào cũ nhỉ? Cũng được. Thế là buổi học hôm sau, cô giáo tin lại bị tụi nó xoay vòng vòng. Có hôm cô tức phát khóc vì lớp nó vẫn phải chạy bền hai vòng sân bóng cho nữ dưới trời nắng trong giờ thể dục. Dạo này thấy tâm trạng cậu Hòa cứ thất thần, nó muốn hỏi cậu vấn đề có phải người phụ nữ kia không, nhưng nó không dám. Sáng nay nó thức dậy muộn, lo trễ xe buýt, nó ăn vội đĩa bánh, cuốn, cầm hộp sữa và cắm, cặp, phóng, ra bay khỏi nhà, chạy thục mạng tới trạm, thoáng thấy xe sắp chạy, nó vẫy vẫy chạy thật nhanh. Chú ơi, còn con nữa. Leo được lên xe, nó thở hổn hển rút vé trình cho chị nhân viên. Lần sau em cứ bình tĩnh, xe sẽ chờ mà, không cần vội. Chị nhân viên mỉm cười. Con cứ đi từ từ, bác thấy con vẫy là bác chờ. Bác Tài cười hiền. Mấy con đứng lít nhít vào cho các bạn khác còn lên xe đi học chung nào. Bác Tài nói nhẹ nhàng. Bước xuống xe buýt, nó cười chào bác Tài. Lúc đi ngang qua cổng giáo viên, nó thấy người phụ nữ ở siêu thị hôm trước. Thì ra dáng vẻ của cậu Hòa lúc đó là gặp phải cô ấy hay sao? Bước vào lớp với vẻ mặt đăm chiêu, Quỳ và Trinh Việt, Kiều, Phi, Châu nhìn nó. Sao vậy mày? Mày biết cô giáo chạy chiếc Eli tóc ngang tầm này, mặt nó vừa nói vừa đưa tay tả dáng người. Cái vụ này thì phải giao cho Huy BD. Trinh cười lớn. Dạ, có em, thưa các nữ sếp. Huy lý lắc. Chuyện là bốn đứa chụm đầu bàn bạc. Ok, mai sẽ có thông tin. Sáng hôm sau có mặt ở lớp thật sớm, nó ngồi ngậm cục sôi nóng thằng Huy. Quỷ thì đang tranh ăn với mấy đứa. Vừa thấy bóng Huy, nó đã vẫy tay, Huy chạy lại. Cạp cục sôi trên tay một miếng rõ to. Sao mày ăn tham vậy? Nó chu mỏ. Trả công tao nhiêu đó là quá ít đấy. Nghe thấy thế, Sinh và Quỳ liền chạy lại. Bốn đứa chụm lại đầu to đầu nhỏ. Thấy thế mấy cái mỏ nhiều chuyện cũng bù lại. Thế là tự nhiên lớp nó dồn lại một cục, xì xầm bàn tán. Thì ra có nhiêu đó thôi à? Nghe mà chảy mồ hôi ướt hết cả áo. Vậy là nguyên nhân sao thì Hòa buồn rồi. Đám lớp nó giãn ra, nó cũng ngồi thở bù cho mấy phút thiếu oxy vừa thôi. Vậy là đã rõ, cậu và cô Thanh Ngọc đã quen biết nhau từ thời sinh viên, khỏi nói cũng biết, cậu để ý cô rồi. Vấn đề là bây giờ, không biết người đi cùng cô hôm trước có phải là người yêu hay không? Nè, nếu vậy thì vẫn còn nước còn tát mà. Chàng béo vỗ tay nói, ừ đúng, cô chưa có chồng thì vẫn có cơ hội. Phát phụ thêm. Thời buổi bây giờ là phải đánh đồn có địch. Duy Heo gật gù, tụi mẹ ồn ào quá. Nói thế rồi tìm ra cách chưa? Hiếu cáu. Đáp lại lời Hiếu, đứa nào cũng nhe răng cười, đếm đủ cả hàm. Nó nhìn Hiếu vẫn chưa hết chiến tranh lạnh. Tao có ý này, tụi mình nên... Thế là cả lớp, nó lại chụm đầu rô, lại sắp có tình trạng ngộp thở do thiếu oxy đây. Cô ơi, cô cho em hỏi bài này một xíu. Nghe tiếng gọi, cô Ngọc giật mình, quay lại, nhìn cậu học trò cao hẳn hơn cô, đang cầm cuốn sách chìa ra trước mặt với nụ cười, cô mỉm cười. Đâu, đưa cô xem nào. Bài này em không hiểu lắm ở chỗ này này cô ạ. Hiếu nhăn mặt, gãi đầu. Em nhìn đây nhé, ta có. Sau một hồi giảng bài, Hiếu cười gãi đầu tỏ vẻ đã hiểu. Em cảm ơn cô, có thế mà em cũng không biết. Không sao, có thắc mắc em cứ hỏi, cô sẽ giải đáp. Mà em học lớp nào, tên gì, cô mới về trường nên không nhớ hết tất cả các em được. Dạ, em tên Hiếu, em cảm ơn cô. Thôi em không làm phiền cô nữa. Hôm nay thứ bảy máu chảy về tim phải không cô? Thứ bảy máu chảy về đâu chứ em? Cô cười, chào em nhé. Dạ, em chào cô. Bước một đã thành công, Hiếu chạy lại đập tay mấy đứa bạn nãy giờ đang lấp ló ngay góc cầu thang. Đã kiểm tra thông tin. Phòng giáo viên, nó loanh quanh trước cổng thấy cậu Hòa từ xa, nó mừng quính. Cậu ơi, chở con về với, hôm nay con lười đi xe buýt quá. Ừ, chờ cậu xíu nhé. Nhanh lên cậu ơi, trễ giờ phim chiều. Nó thúc cậu mà mắt nó cứ đảo đi đảo lại. Thấy dấu hiệu ok của Duy Anh, nó liền kéo tay cậu Hòa đi thật nhanh ra bãi giữ xe giáo viên. Thấy cô Ngọc đang lúi cúi với cái xe, nó nhanh chóng chạy lại. Cô ơi, xe cô bị sao vậy? À, hình như là nó bị thủng rồi. Cô cười buồn. Xe này mà rất nặng lắm. Thầy ơi, rất giúp cô sửa đi ạ. À. Nó quay lại nháy mắt với cậu Hòa. À, ừ, cậu ngập ngừng. Phiền anh quá, cô Ngọc cười thật tươi, ra tới tiệm sửa xe. Anh ơi, xem dùm bánh sau của xe. Cậu Hòa vừa dắt xe lên lề, sau đó là nó và cô Ngọc. Thầy thông cảm, xe nhiều quá. Thầy chờ được không? Có thể lâu đó. Chú sửa xe tay quyệt mồ hôi, chỉ vào mấy cái xe trước cửa tiệm. Nhanh như cắt, nó tươi cười, quay ra nhìn cô Ngọc. Cô ơi, em thấy cô sắp trễ giờ dạy thêm rồi, thôi để thầy Hòa chở cô đi tới lớp nhé. Để chú sửa xong rồi em nhờ chú dắt qua trường. Ờ, cô... Cô Ngọc lúng túng, không hiểu ý Minh cho lắm. Thầy, nhanh nhanh chở cô tới lớp không trễ giờ bây giờ đấy. Nó kéo tay cậu giục. Cậu nhìn nó rồi cười, cốc nó một cái. Thế là cậu cũng chở cô về, nó cười ra yêu ok. Cho đám bạn từ cổng trường chạy ù ra, giải phóng mấy cái xe cho chú sửa xe. Bước 2, anh hùng cứu mỹ nhân đã thành công. Nhờ có tài ăn nói của nó kéo được cậu Hòa, còn Hiếu thì kéo dài thời gian cho quỷ tung hỏa mù với bác bảo vệ cổng giáo viên bằng cách bắt Duy Hèo cãi nhau với Trinh Việt, Kiều để vì một chuyện đâu đâu, còn Phát Hàn Quốc xỉ bánh xe của cô giáo. Về đến nhà, nó ngồi vào bàn, định bụng ăn thật nhanh để trốn lên lầu tránh cậu Hòa. Chưa kịp ăn cơm thì nó đã bị cậu chặn hỏi. Mấy đứa bày trò hồi chiều phải không? Lần sau đừng như thế, chuyện của cậu để cậu giải quyết. Nó không nói gì, xị mặt xuống, cắm đầu vào chén cơm. Thấy bộ mặt của nó, cậu Hòa nhẹ giọng. Chuyện với cô Ngọc đã là quá khứ rồi. Nó ngẩng lên nhìn cậu. Hồi sinh viên, giọng cậu trầm hẳn. Cậu để ý cô. Cô rất dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net